Bạch Vũ một thạch lăng. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng sau, Lưu Mạnh tự mình chọn 200 binh sĩ hộ tống Lăng Thư Minh đến Ngạc Ngươi Hồ, còn tặng Lăng Thư Minh một bảo mã. Đây là một tuấn mã màu đen, phiêu phì thể tráng, tứ chi to lớn hữu lực. Thấy Lăng Thư Minh, vang dội đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhưng lại bả đầu tựa vào vai trái Lăng Thư Minh cọ cọ, cực thông nhân tính. Thư Minh yêu thích đến cực điểm, vuốt lông mao của hắc mã nói. Hảo mã, ta gọi ngươi Càng Ảnh được không? Dứt lời xoay người lên ngựa đối Lưu Mạnh chắp tay nói. Đa tạ đại tướng quân tặng mã. Lưu Mạnh thái độ khác thường, không có hi hi ha ha, đáp lễ nói. Lăng tướng quân thuận buồm xuôi gió. Ngạc Ngươi Hồ cách nơi của Lưu Mạnh không xa, khoái mã hành quân không quá 3 ngày liền đến. Cũng là binh gia trọng yếu, chỉ vì phía bắc Ngạc Ngươi Hồ là của người Đột Quyết, mà Đột Quyết mỗi khi xâm phạm biên giới chính là theo Ngạc Ngươi Hồ xâm nhập. Nơi này cần phải thủ, Lăng Thư Minh đối với chuyện lần này mà nói, xem như khó giải quyết. Đoàn người Lăng Thư Minh đi 3 ngày, buổi tối ngày thứ 3 liền đến. Thảo Nguyên An Bình yên tĩnh, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, chói lọi chói mắt. Càng Ảnh bỗng nhiên dừng lại không bước, tứ chi phiền toái bất an loạn đạp, Lăng Thư Minh híp mắt lại hết mức trông về phía xa. Gió nổi lên từng cuộn sóng, trong không khí ẩn ẩn có thứ gì không kiêng nể di chuyển. Lăng Thư Minh lập tức dương cung, siêu, siêu, siêu, 3 phát tên, lần lượt hướng phía trước bắn tới. Quả nhiên, tên bắn tới chỗ, một người nhảy ra, mũi chân ở trên cỏ điểm nhẹ, như bay thuận gió đi về phía trước. Hảo công phu, Lăng Thư Minh tự đáy lòng tán thưởng. Mọi người gặp có người đến tập kích cuống quýt bày trận đem Thư Minh vây ở giữa, chỉ đợi ra lệnh. Người nọ cuối cùng đứng ở cách Lăng Thư Minh mấy trượng xa, khóe miệng mỉm cười, lặng im không nói. Hắn một thân trang phục người Đột Quyết, hồ bào hoa lệ, dáng người thon dài cân xứng, tuổi không lớn, lại cứ để râu cá chê, trái ngược với ngũ quang tuấn lãng xinh đẹp, chỉ làm cho người buồn cười tâm sinh vui vẻ. Lăng Thư Minh đáy lòng phỏng đoán một phen, đã có so đo, dục ngựa đi trước vài bước, đứng ở trước trận của binh lính, cùng hắn giằng co. Người chính là đại tướng quân Vệ Quốc Hoàng Đế phái tới trấn thủ Ngạc Ngươi Hồ, Lăng Sa. Người nọ mở miệng, lười biếng giống như đang cười đùa, ngay cả như thế, từng lời lại rõ ràng rơi vào bên tai Lăng Thư Minh, mang theo một cỗ nội lực hùng hậu khiến người hô hấp khó khăn. Lăng Thư Minh lục phủ ngũ tạng chỉ cảm thấy bị chèn ép, sắc mặt không thay đổi, ngầm bực đối phương lai giả bất thiện. Xem ra một hồi đại chiến khó tránh khỏi, chỉ hận chính mình công lực không bằng hắn. Hắn thua thì không sao, bất quá ngại thân phận của người này, nếu hắn thua, sẽ ảnh hưởng mặt mũi của Vệ Quốc. Hắn nắm chặt bội kiếm, cất cao giọng nói. Các hạ xâm nhập quốc gia chúng ta ý muốn như thế nào? Người nọ sờ sờ râu trả lời. Người trước tiên nói ngươi phải hay không là Lăng Sa. Lăng Thư Minh không muốn cùng hắn dây dưa, đáp. Đúng vậy, tốt lắm, vừa dứt lời, người nọ hạ người, bỗng nhiên làm khó dễ, nhoáng lên một cái liền ở bên người Lăng Thư Minh, mọi người còn không kịp phản ứng, hắn dùng mấy chiêu liền làm cho Lăng Thư Minh xuống ngựa ứng đối. Hắn chiêu chiêu phong kín đường của Lăng Thư Minh, dù chưa toàn lực nhưng chiêu thức mèo vờn chuột này rõ ràng chọc giận Lăng Thư Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Minh buồn bực nhưng trận tuyến cũng không loạn, chỉ là trầm mặc chiêu đối chiêu. Hắn bản lĩnh vững chắc, trong lúc nhất thời người nọ cũng chiếm không được tiện nghi. Binh sĩ đem 2 người vây quanh ở giữa, địch nhiều ta ít, người nọ vẫn như cũ một bộ dáng hi hi cười, không chút nào để ý, 2 người đấu một lát, bỗng nhiên một tiếng kèn vang lên. Người nọ lông mi nhíu lại, chiêu thức biến hóa, hóa trưởng thành quyền, hướng Lăng Thư Minh đánh tới. Lăng Thư Minh chỉ cảm thấy quyền phong sắc bén, quyền này khó đỡ, liền cầm trong tay đưa tới, đúng là chuẩn bị nhận một quyền cũng đâm trúng hắn. Cũng không ngờ người nọ dưới góc độ bất khả tư nghị lách mình tránh ra quyền liền đánh trúng thân mình Lăng Thư Minh. Lúc này, có tiếng huýt sáo bén nhọn từ phía sau truyền đến, một ám khí bắn thẳng đến cổ hắn, hắn bất đắc dĩ né về phía sau, ám khí vẫn là cắt qua 2 má hắn, lưu lại một vết máu. Đang nhìn rơi ám khí rơi trên mặt đất dĩ nhiên là Nhất Tiệt Thảo Hiệp. Hừ, ám toán, đừng hách liên, cỏ này là mộc hiệp hương, nếu rửa sạch miệng vết thương trễ, miệng vết thương sẽ thối rửa không ngừng, đến lúc đó trên mặt ngươi là một khối huyết nhục mơ hồ. Là ngươi, Sở Dự, một người từ trong binh sĩ đi ra, mày rậm mắt to, dáng người to lớn, lời nói nghiêm trang khiến Đừng Hách Liên nghiến răng, hắn yêu quý chính là dung mạo mình, hừ lạnh một tiếng, xoay người bay vút đi. Sở Dự, Lăng Thư Minh nghe qua tên này, là một gã mãnh tướng ở biên thùy, là người làm cho người Đột Quyết đau đầu nhất. Hắn thế nhưng là thuộc hạ của mình, hắn cẩn thận đánh giá kỹ người này, đột nhiên trước mắt tối đen, cả người mềm nhũn ngã xuống. Sở Dự đang muốn cùng đại tướng quân hành lễ, thình lình thấy hắn té xỉu, vội vàng tiến lên đưa hắn ôm lấy, ở môn mạch hắn xem xét, sắc mặt đột biến. Cửu phó tướng, ta trước mang đại tướng quân khoái mã chạy về Ngạc Ngươi Hồ, Hạ đại phu ở đâu? Hạ Tiếng Thông cuống quýt chạy đến, ngươi theo ta cùng trở về. Dạ, trời cao xanh thẳm, mây trắng biến đổi, hai người mang Lăng Thư Minh như bay mà đi. Cách Chương.